Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811: Thiên tứ song sinh hồ lô. Cửu sơn bay không được. Tu sĩ ngửa mặt lên trời thán. Quả nhiên là khó gặp kỳ cảnh. Bực này hùng vĩ sơn mạch, tầm thường châu vực nếu có một đầu, liền đủ để nổi tiếng thiên hạ, mà ở trong đó lại có trọn vẹn 9 đầu. Áo trắng thiếu niên lăng chậm rãi đi đến thiên lao dưới núi. Liên Thanh cảm thán nói, thiếu niên da thịt trắng nõn, có chút tuấn lãng, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng toát ra cùng người đồng lứa không hợp kiên nghị. Trên cổ của hắn, treo một cái thanh đằng biên chức mà thành dây thừng dài. Xanh dây thừng phủ đầu buộc lên một cái hồ lô màu xanh. Thiếu niên lang đem hồ lô lung lay, sau đó rút ra cái nắp, đem miệng nhắm ngay phía trước cao ngất thiên lao sơn mạch. Hơi vi điều chỉnh phía dưới vị, hắn lúc này mới cảm thấy hài lòng nhẹ gật đầu. Thu, trong miệng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hình như có một đoàn hư ảnh hình ảnh. Từ phương xa thiên lao trên núi, bị hút tới cái này xanh hồ lô bên trong. Thiếu niên lang cái mũi tiến đến miệng hồ lô, cẩn thận ngửi ngửi, quả nhiên là tuyệt cảnh. Khắp khuôn mặt là say mê thần sắc, nhưng mà sau một khắc, nét mặt của hắn lại là đột nhiên cứng đờ. Thân thể cũng trong nháy mắt không cách nào động đậy. Một thân ảnh chậm rãi ra hiện ở phía sau hắn, vươn tay, đem trong tay hắn màu xanh hồ lô lấy đi. Thiên cảnh bảo hộ, cái đồ chơi này thật là không tệ. Người kia cười khằng khặc quái dị nói. Thiếu niên lang trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ hoảng sợ. Lý Phàm mệnh lệnh Thiên Dương mang theo thiếu niên lang, chính mình thì là đem bảo hồ lô thu hồi. Thương Thiên Tứ, Tiên Minh Sơn Hà Hiên một viên, 18 tuổi kết đan, có thể xưng tuyệt thế chi tài. Phối hợp kỳ vật thiên cảnh bảo hộ, có thể đem huyền hoàng sơn thủy chi cảnh hấp thu vào trong đó. Tại trong hồ lô sinh ra cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Chỉ là lớn nhỏ hơi có giảm bớt phó bản, càng có thể nhất niệm chi gian, qua lại thiên cảnh bảo hồ bên trong ghi chép địa điểm. Nếu không phải ta có trói trùng thần thông, coi như hóa thần cảnh giới, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy liền đem hắn bắt được. Lý Phàm thần niệm hướng về thiên cảnh bảo hồ bên trong nhìn lại, chỉ thấy một đám mây sương mù lượn lờ bên trong, lấm ta lấm tấm phân bố đều có đặc điểm sơn thủy chi cảnh. Trong đó có chút Lý Phàm còn chưa không xa lạ gì, tỉ như thái hoa thập mạch, thiên linh thiên thủy chờ, mà vừa mới bị Thương Thiên Tứ hấp thu vào thiên cảnh bảo hồ thiên lao sơn, cũng ở trong đó, mới vừa vào kim đan, thì dám một thân một mình đơn độc xông vô cùng hỗn loạn Cửu Sơn Châu. Quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp. Bất quá nếu là không có ta, đến đón lấy sắp phát sinh sự tình, thật sự là hắn là cầm nhân vật chính kịch bản. Tại du lịch quá trình bên trong, đúng lúc gặp được Ngũ Lão Hội đánh bất ngờ. Có linh nguyên giáo nội ứng ngoại hợp, Ngũ Lão Hội đã sớm phái trọng binh đem Cửu Sơn Châu phong tỏa. Cho phép vào không cho phép ra, càng là che giấu truyền tin. Bình thường phương thức tin tức căn bản là không có cách truyền ra. Chỉ cầu tận lực trì hoãn thời gian. Binh quý thần tốc, tại Vạn Tiên Minh kịp phản ứng trước đó, một lần hành động đem Cửu Sơn Châu cầm xuống. Ai biết vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác gặp Thương Thiên Tứ bực này dị loại. Vậy mà có thể dựa vào phối hợp chi vật, tại không cách nào không gian truyền tống Cửu Sơn Châu, di chuyển tức thời, cho nên tại tin tức để lộ, thất bại trong gang tấc. Lý Phàm tưởng niệm chuyển động, đem ở kiếp trước Vạn Tiên Minh liên quan tới việc này quan phương lý do thoái thác hồi tưởng lần. Bất quá lại cũng không thể cam đoan, đây chính là chuyện toàn bộ chân tướng, còn cần lại quan sát, đến mức tiểu tử này nha, chấm ngoặc kép. Lý Phàm xoay đầu lại, nhìn không thể động đậy Thương Thiên Tứ liếc một chút, Thiên Dương ra hiệu, một bàn tay đem đánh ngất đi, sau đó Lý Phàm bấm tay gảy nhẹ, một giọt bao hàm tự thân tinh huyết hồng sắc quang đoàn, thoáng chốc bay vào đối phương thể nội, chính là có thể ảnh hưởng tâm thần độ huyết thống, chi thuật. Vạn giới liên hợp hội, chỉ có ta một cái không thể được, thiên tài như thế, dùng để làm đại diện, cũng là không có gì thích hợp bằng. Đứng tại Thiên Dương trên thân, Lý Phàm bay tới Thiên Lao đỉnh núi, tiện tay tại quanh thân bố trí xuống trận pháp che lấp khí tức. Sau đó đưa mắt trông về phía xa, chờ đợi lấy Ngũ Lão Hội đại quân tiến đến. Cũng nhanh, chờ đợi công phu, Lý Phàm bắt đầu nghiên cứu vừa tới tay thiên cảnh bảo hộ. Cái này mặc dù là thương thiên tứ đồng sinh chi vật, nhưng bản thân hắn lại chẳng biết tại sao, vẫn chưa dùng nó đến xây thành đạo cơ, mà chính là đem hắn xem như bảo vật tầm thường giống như, chỉ tùy thân mang theo. Lý Phàm thần thức chui vào xanh hồ lô bên trong, nỗ lực cùng trong đó sơn thủy chi cảnh tiếp xúc, nhìn xem có thể làm được hay không. Giống thương thiên tứ đồng dạng, tại những thứ này tràng cảnh bên trong tùy tâm xuyên thẳng qua. Làm gì bọn chúng không thèm để ý Lý Phàm, không có phản ứng chút nào, không cách nào dùng linh khí luyện hóa, thì liền hoàn chân đều không thể cảm ứng hấp thu. Chấm ngoặc kép, xem ra thật sự là gia hỏa này chuyên trúc bảo bối. Lý Phàm nếm thử một phen không có kết quả, về sau, khẽ lắc đầu từ bỏ. Này các loại bảo vật, đều không dùng đến trúc cơ. Vậy hắn trúc cơ kỳ vật, lại là cái gì? Lý Phàm đi vào hôn mê thương thiên tứ trước mặt, cẩn thận tra xem ra. Ân, sau một lát, Lý Phàm mắt lộ ra vẻ khác lạ. Tại thương thiên tứ kim đan mặt ngoài, bất ngờ tuyên khắc lấy một cái tử kim sắc hồ lô đồ án. Hình dạng cùng thiên cảnh hồ lô hoàn toàn nhất trí, chỉ là khí tức càng thêm huyền ảo, lộng lẫy, song sinh chi hồ lô. Thú vị, Lý Phàm ánh mắt chớp động. Có điều hắn cũng không có trực tiếp động thủ cướp đoạt suy nghĩ. Thứ nhất là, thương thiên tứ người này giữ lấy còn có chút tác dụng. Thứ hai thì là cái này xen lẫn kỳ vật. Hơn phân nửa cùng ngày này cảnh hồ lô một dạng, chính là cá nhân chuyên trúc. Đoạt cũng không giành được. Có lẽ giống Bạch tiên sinh như vậy thiên đạo hóa thân, có thể không chướng ngại chút nào mượn dùng. Ta nha, lại không được. Bảo vật ở trước mắt, vô phúc hưởng thụ, Lý Phàm tâm bên trong lại không có chút nào cấp bách. Chỉ là híp mắt, yên lặng cảm thụ được thương thiên tứ thể nội, độ huyết thống tiến độ, làm thương thiên tứ rằng giặc chuyển lúc tỉnh, lại nhìn về phía trước mắt đem chính mình bắt người thần bí. Sợ hãi trong lòng đã biến mất không thấy gì nữa, mà chính là nhiều phân thân cận cùng tín nhiệm. Thiếu niên lang, người cảm thấy vạn tiên minh như thế nào? Lý Phàm thanh âm quái dị mà hỏi thăm. A, thương thiên tứ hơi sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sẽ không hiểu hỏi như thế cái không đầu không đuôi vấn đề. Hắn theo bản năng hồi đáp, vạn tiên minh rất tốt a, người người có công luyện, còn không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, đem đánh gãy. Tốt, ngươi nhìn không thấy, có bao nhiêu tu sĩ tân tân khổ khổ bận rộn nửa đời người, chỉ vì một môn công pháp a. Nếu là một môn chân công thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bọn họ còn muốn đem công pháp mở ra đến buôn bán. Trúc cơ một môn, tu đến kim đan lại muốn một lần nữa đổi lấy. Nguyên anh, hóa thần càng là như vậy. Chỉ vì đem tu sĩ chúng ta xem như trâu ngựa, thương thiên tứ đang muốn phản bác, lại bị Lý Phàm một chỉ điểm tại mi tâm. Trong một chớp mắt, vô số hạ tầng tu sĩ vì một chút độ cống hiến mà vất vả vùng vẫy dành sự sống, tràng cảnh ào ào xuất hiện tại trong đầu của hắn. Một đời thiên kiêu thương thiên tứ, tự nhiên là không biết, tư chất bình thường tu sĩ, muốn từng bước một theo phàm nhân đi đến luyện khí, trúc cơ, kim đan, đến tột cùng là đến cỡ nào khó khăn. Rất nhiều người thậm chí cả một đời, đều bị vây ở hắn tiện tay có thể phá cảnh giới bên trong, không được tiến thêm. Lần đầu tiên trong đời thiết thực hiểu được những thứ này, thương thiên tứ tâm thần chịu đến kịch liệt xung kích, rung động khó tả. Lý Phàm lại tiếp tục lấy ngôn ngữ mê hoặc. Từ từ, thương thiên tứ ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Hết chương.